Lại nói vào lúc này, Vương Lâm không hề do dự, nhanh chóng thi triển thổ độn thuật, chạy về phương hướng chiến thần điện. Dọc đường đi hắn phát tán thần thức, có thể thấy khắp nơi toàn là hỏa linh thú, hắn càng đi thì càng kinh hãi. Lập tức, hắn thay đổi phương hướng, không đi tìm Lâm Đào nữa mà căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương bỏ chạy về hướng biên giới. Hỏa Phần Quốc đã không còn ở được nữa rồi. Tuy nhiên hắn đi chưa được bao xa thì một cỗ thần thức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Sau khi đảo qua liền nhanh chóng tập trung bám theo người của hắn. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Thần thức hắn nhanh chóng phát hiện ở trong đám mây phía trên có 16 con hỏa linh thú to lớn đang đứng thành một cái vòng tròn. Giữa vòng tròn lơ lửng một cái hỏa hoàn. Từng sợi tơ màu hồng từ hỏa hoàn lan tràn ra xung quanh, tiếp xúc với đầu của 16 con hỏa linh thú. Cỗ thần thức khổng lồ đó đúng là từ trong hỏa hoàn đó phát ra. Hiển nhiên đây là do 16 con hỏa linh thú tập trung lại một chỗ, lợi dụng thiên phú của bản thân thi triển thần thông. Sau khi phát hiện được Vương Lâm thì trong nháy mắt, từ hai mắt của 16 con hỏa linh thú lóe lên quang mang. Cả đám giống lên giận dữ vọt tới vị trí của Vương Lâm. Vương Lâm không nói một lời, tốc độ tăng lên, nhanh chóng bỏ chạy. 16 con linh thú gầm rú phun ra những thứ giống như là dung nham, khiến cho mặt đất biến thành màu đỏ, xuất hiện vô số vết nứt. Vương Lâm đã bị thiệt thòi một lần, làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ một lần nữa được. Đúng vào lúc mà mấy con hỏa linh thú phun dịch thể, hắn liền nhảy ra khỏi lòng đất, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. 16 con hỏa linh thú liền đuổi theo. Sở dĩ chúng ẩn nấp ở đây chính là để tìm ra tu sĩ đã giết chết hỏa linh thú tổ. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu chúng. Đồng thời cũng bởi vì Vương Lâm mà đám hỏa thú căm hận tất cả các tu sĩ. Gần như là thấy người nào thì chúng giết người đó. Tuy nhiên thì bọn chúng cũng bị chết rất là nhiều. Giới pháp bảo cao cấp của tu sĩ có tu vi cao, hỏa linh thú thì cũng chết vô số. Chuẩn xác mà nói thì hỏa linh thú không hề có linh hồn. Chúng tồn tại theo một cách thức rất là đặc biệt. Phi kiếm bình thường không thể phá hủy được thân thể cứng rắn của chúng. Phương pháp duy nhất để giết chúng chính là dùng những pháp bảo có uy lực cực mạnh phá hủy thân thể của chúng. Chỉ có điều số lượng hỏa linh thú thực sự quá nhiều. Chúng vẫn đang quần quận chui ra từ trong miệng núi lửa. Số lượng của chúng có bao nhiêu, chỉ sợ rằng ngoài hỏa linh thú tổ đã bị nghịch thiên châu hấp thu ra thì không còn người nào có thể biết. Vương Lâm thì càng bay càng nhanh. Mấy con cự thú phía sau nếu ở trong dung nham thì tốc độ của chúng chắc chắn vượt qua Vương Lâm. Nhưng mà lúc này ra khỏi dung nham, tốc độ của chúng lập tức giảm xuống, duy trì khoảng cách nhất định với cả hắn. Có điều Vương Lâm cũng không chịu nổi. Khắp nơi chỉ toàn là linh khí hệ hỏa. Mỗi lần hít vào một cái thì trong cơ thể hắn lại cảm thấy hết sức là đau đớn. Ngoại trừ đám hỏa linh thú đang cầm giống sau lưng, thì trên đường đi hắn còn bị vô số con xuất hiện ngăn cản. Từ từ thì hỏa linh thú đuổi theo phía sau hắn càng lúc càng nhiều. Vương Lâm sử dụng thần thức lướt qua mà lạnh hết cả người. Phía sau hắn là tầng tầng lớp lớp hỏa linh thú, không thể nhận biết được có bao nhiêu con. Chỉ cần hắn dừng lại, chắc chắn hắn sẽ bị phân thây thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Vương Lâm cũng đâu phải loại người yên lặng chịu chết. Năm đó vẫn còn ở ngưng khí kỳ, khi mà bị Đằng Lệ đuổi giết thì hắn vẫn dám phản kháng đánh lén cơ mà. Lúc này trong mắt hắn lóe lên một chút hàn quang. Hắn lấy ra thùng gỗ đựng dịch thể linh lực, vừa phi hành vừa uống để bổ sung linh lực đã tiêu hao trong cơ thể. Kế tiếp, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một đạo hắc quang. Nó lóe lên một cái rồi thuấn di đâm về phía một con hỏa linh thú. Một tiếng động vang lên, trên ngực con hỏa linh thú xuất hiện một vệt máu bắn ra xa ngã xuống đất. Nó nhanh chóng bật dậy, rít lên vài tiếng rồi lại lao đến. Nét mặt của Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, nhưng mà trong mắt xuất hiện một chút âm trầm. Con hỏa linh thú chẳng những không thể công kích được bằng thần thức, mà ngay cả thân thể của nó cũng rất là cứng rắn. Phi kiếm đâm trúng mà nó chỉ bị thương chứ không có chết. Hơn nữa đó cũng là một vết thương nhẹ mà thôi. Vương Lâm không có cam lòng, tiếp tục khống chế phi kiếm đánh lén. Và cuối cùng trong một lần công kích, phi kiếm đâm trúng vào mi tâm của một con hỏa thú. Thân thể của nó lập tức run lên, sau đó liền phát nổ, tỏa ra một làn sóng nhiệt. Ngay lập tức trên đầu Vương Lâm tỏa ra một mùi khét nồng nặc. Tuy nhiên trong mắt hắn thì lại hiện lên một sự vui mừng. Trong đầu hắn thầm nghĩ. Sau đó Vương Lâm không ngừng khống chế phi kiếm đánh lén, và trong nháy mắt lại có thêm một con hỏa linh thú bị chết dưới kiếm của hắn. Theo sự phỏng đoán của Vương Lâm thì một con hỏa linh thú bình thường có tu vi tương đương với cả ngưng khí kỳ. Chỉ có điều nó không sợ công kích bằng thần thức, thân thể cứng rắn nên rất là khó bị giết chết. Dù sao thì Vương Lâm chỉ có một mình, lực sát thương cũng có giới hạn. Hơn nữa hỏa linh thú lại không biết sợ hãi. Mặc dù bị chết tương đối nhưng mà chúng vẫn tiếp tục vọt tới. Và cuối cùng sau nhiều lần thuấn di, lại thêm kiếm linh mới chỉ dưới dạng ký thân, chưa được tế luyện chính thức, nên phi kiếm đã bị biến dạng, có rất nhiều chỗ bị sứt mẻ. Lúc này cho dù là chủ nhân của phi kiếm sống lại thì cũng chẳng thể nhận ra nó được nữa. Mắt thấy không thể duy trì được một thời gian dài, hơn nữa hỏa linh thú lại không ngừng tăng lên. Mặc dù Vương Lâm có linh khí dịch thể để bổ sung nhưng lại phải dùng linh lực liên tục. Một khi bổ sung không kịp thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Vương Lâm cắn răng một cái, không bay về Tuyên Vũ Quốc nữa mà đổi hướng lao về phía Chiến Thần Điện. Hắn không tin Chiến Thần Điện đã bị hỏa linh thú tiêu diệt. Nếu hắn là lão tổ của Chiến Thần Điện, chắc chắn sẽ lựa chọn di chuyển. Mà chuyện di chuyển này không thể nói là làm được ngay, tất nhiên là sẽ phải mất một chút thời gian. Hơn nữa cho dù di chuyển cũng không thể có tốc độ quá nhanh được. Dù sao thì khi mà di chuyển một phái cũng có rất nhiều người. Mà hắn thì mới bế quan trong động phủ được có 8 ngày. Cứ cho là ngày đầu tiên hắn bế quan hỏa linh thú đã xuất hiện thì Chiến Thần Điện không thể di chuyển hết nhanh như vậy được. Đó cũng chỉ là sự suy đoán của hắn mà thôi. Chính thức làm cho Vương Lâm hạ quyết tâm đó chính là bản mệnh tinh phách trong cơ thể hắn có thể cảm ứng được đại khái vị trí của Dương Hùng và Lâm Đào. Vương Lâm mới thay đổi phương hướng liền bị hỏa linh thú thu hẹp khoảng cách. Bọn chúng không ngừng phun ra dịch thể. Có vài lần thì Vương Lâm suýt nữa đã bị dính đòn. Hắn cắn răng cố gắng dốc hết toàn bộ tốc độ. Không mất quá nhiều thời gian thì một cỗ hơi thở nhẹ nhẹ từ xa truyền tới người Vương Lâm. Thần thức hắn khẽ đảo qua một cái, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt có đại quân hơn 10,000 thu sĩ đang chậm rãi bay tới. Vạn đạo kiếm quang xuất hiện trên bầu trời khiến cho trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Nhưng mà trong nháy mắt thì hắn liền bình tĩnh lại, hướng về phía đại quân tu sĩ mà lao đến. Trong đội ngũ tu sĩ thì có vô số chiến xa, từng luồng linh lực dao động từ trong chiến xa mà truyền ra. Hỏa linh thú đang đuổi theo Vương Lâm chợt dừng lại. 16 con cự thú rít lên liên tục ngăn cản ở phía trước đại quân tu sĩ. Đại quân tu sĩ thì vẫn chưa dừng lại, có mấy ngàn đạo kiếm quang bay ra. Dưới sự dẫn đầu của 10 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì bọn họ lập tức giao chiến với cả hỏa linh thú. Ngay sau đó trong đại quân liền bay ra hai nhóm, khoảng hơn 2,000 tu sĩ tham dự vào trận chiến đấu. Vương Lâm chưa kịp tiến vào trong đại quân thì có hơn 10 đạo kiếm quang bay tới cách hắn khoảng 10 trượng thì dừng lại. Người chính giữa chính là nữ tử Diệu Linh. Tướng mạo của nàng thì tầm thường, nhưng mà giữ cặp lông mày thì ẩn hiện một chút sát khí. Hai mắt thì nhìn đám hỏa linh thú phía sau của Vương Lâm lộ vẻ căm hận, mở miệng hỏi: "Đạo hữu là đệ tử phái nào? Danh tính là gì? Hãy nói nhanh ra." Nét mặt Vương Lâm vẫn còn vẻ sợ hãi, vội vàng ôm quyền nói: "Tại hạ là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện." Nữ tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng nói: "Thanh Huyền, dẫn hắn đến đội ngũ của Chiến Thần Điện. Tra thân phận quán, nếu không phải đệ tử của Chiến Thần Điện, giết chết." Một thanh niên từ trong đám người gật đầu với cả Vương Lâm, sau đó hắn liền hóa kiếm quang bay về phía đại quân tu sĩ. Vương Lâm ôm quyền với cả lữ tử rồi bay sát theo người thanh niên, thoáng cái đã tới giữa đại quân tu sĩ. Càng tiến vào gần, hắn càng cảm nhận được linh lực dao động phát ra từ đoàn quân kinh khủng như thế nào. Mặc dù khắp trời đất bị hắc vụ do núi lửa phun ra bao phủ, nhưng với linh lực dao động của đại quân tu sĩ lại giống như là một thanh cự kiếm cắt một nhát giữa thiên địa, khai thông một cái lỗ hồng. Nơi nó đi qua thì hắc vụ quần quận tản sang hai bên, không hề có chút ngăn trở. Kiếm khí từ mấy vạn phi kiếm lan ra, so với linh lực dao động lại càng dày hơn nhiều. Dưới kiếm khí đó có thể nói là phong vân biến sắc, trời đất thì u ám. Tất cả đều là một loại phi kiếm phi hành với nhau, toát ra khí thế thiên băng địa liệt, giống như là một dải cầu vồng xuyên qua bầu trời. Vào lúc này bầu trời rạng sáng, hắc vụ hơi tan đi một chút. Trận chiến đấu phía trước bất chi bất giác có xu thế cân bằng. Các loại pháp bảo, phi kiếm lóe ra vô số quang mang trên bầu trời, khiến cho người xem hoa cả mắt. Cảnh tượng hoành tráng đó khiến cho Vương Lâm cả đời này cũng không thể quên được. So sánh với cả chiến trường ngoại vực thì cảnh tượng trước mắt có một sự đồng lòng, lại thêm ý chí kiên quyết của Hỏa Phần Quốc. Cái loại lực lượng này thì không thể một người có thể có được. Nó là sự đồng nhất của cả một quốc gia, có thể chém nát tất cả những thứ cản đường. Có lẽ cũng chỉ có đàn hỏa linh thú này mới có thể so sánh với nó mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm thì không khỏi có chút hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh rồi bám theo Thanh Huyền đuổi theo đại quân tu sĩ. "Thám báo doanh, Thanh Huyền, đệ tử Lạc Hà Môn đưa Mã Lương của Chiến Thần Điện tới đây để hội họp. Làm phiền đạo hữu Chiến Thần Điện xác minh thân phận để tại hạ trở về báo cáo." Thanh Huyền cao giọng nói. Nét mặt của Vương Lâm vẫn thản nhiên. Ngày ấy thì phụ nhân Nguyên Anh Kỳ vẫn không ra tay đối với hắn, trong lời nói lại còn có ý chào đón, nếu không Vương Lâm cũng chẳng muốn tới đây cho lắm. Tuy nhiên cho dù là không có chuyện của phụ nhân đó thì Vương Lâm cũng sẽ lựa chọn chạy tới, bởi vì dưới sự truy đuổi của Hỏa Linh Thú, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tính cách của Vương Lâm thì vốn cẩn thận, nếu tình thế không ổn, hắn sẵn sàng bỏ chạy ngay tức khắc. Phía trước lúc này đang giao chiến với cả Hỏa Linh Thú, thì khi hắn chạy trốn sẽ không có nhiều người đuổi theo lắm đâu. Về phần Nguyên Anh Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ qua đại sự di chuyển mà đuổi giết hắn. Còn Kết Đan Kỳ thì lúc này đang là chủ lực chiến đấu. Nếu thực sự muốn giết hắn thì cũng chỉ có Trúc Cơ Hậu Kỳ đại viên mãn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng Trúc Cơ Kỳ đối với cả Vương Lâm mà nói thì tới một người chết một người thôi. Tới 10 người chắc chắn hắn giết cả 10 người. Lại nói vào lúc mà Thanh Huyền vừa nói dứt câu thì một nữ tử đang đạp phi kiếm nghe thấy hai tiếng mã lương chợt biến sắc, nét mặt trở nên âm trầm. Nàng cắn răng một cái, thân thể trầm xuống bay tới đây. Nữ tử đó mặc một bộ trang phục thiếu phụ, nét mặt hồng nhuận hết sức là tự nhiên. Đôi môi thì đỏ thắm, cộng thêm vóc người uyển chuyển, nhẹ nhàng bay đến. Nữ tử đó thì đúng là người mà Mã Lương vẫn thầm nhớ từ lâu. Ngay cả khi còn sống trong chiến trường ngoại vực, hắn cũng không thể quên được tiểu sư muội Từ Tư của mình. Đến nơi thì Từ Tư vái chào Thanh Huyền một cái, sau đó lạnh nhạt nhìn Vương Lâm. Đôi môi đỏ thắm khẽ mở, lạnh lùng nói: "Ác đồ đưa đào dám giả mạo người của Chiến Thần Điện chúng ta. Thanh Huyền sư huynh, hãy trợ giúp chúng ta chém chết kẻ này." Dứt lời, nàng vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một cây hắc châm dài khoảng 2 tấc xuất hiện ở trong tay. Nàng phất nhẹ cổ tay một cái, ném thẳng hắc châm về phía Vương Lâm. Kích thước của hắc châm thì nhanh chóng tăng theo, kéo theo một đám bụi mỏng hóa thành một trận gió đen bắn về phía Vương Lâm. Thanh Huyền nghe vậy ngẩn người ra, nhưng mà vẫn chưa ra tay mà lùi lại sau vài bước, lạnh lùng nhìn Vương Lâm không nói tiếng nào. Nét mặt của Vương Lâm thì vẫn bình thản, trong lòng có chút châm chọc. Hắn vung tay áo, hóa ra một bàn tay vô hình chụp lấy cây hắc châm một cách dễ dàng. Sau đó hắn hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng xóa bỏ thần thức trên hắc châm rồi cho vào trong túi trữ vật. Khuôn mặt xinh xắn của thiếu phụ liền trở nên trắng bệch, đôi môi đỏ thắm chảy ra một dòng máu tươi. Phi kiếm dưới chân nhất thời trở nên ảm đạm, vẻ mặt nàng thì khiếp sợ khó tin nhìn Vương Lâm. Trong ấn tượng của nàng thì Vương Lâm không thể có được bản lĩnh như thế, không nói tới việc hắn chẳng thèm để tới pháp bảo của nàng, riêng cái chuyện hời hợt xóa mất thần thức trên pháp bảo cũng đủ để cho nàng phải sợ hãi. Đúng vào lúc này thì từ trong đại quân tu sĩ của Chiến Thần Điện có 3 đạo kiếm quang bay ra, sau khi đáp xuống đất liền hiện ra 3 người. Một trong 3 người đó chính là Dương Hùng. Hắn liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái rồi xoay người ôm quyền nói với cả Thanh Huyền: "Để Thanh Huyền đạo hữu phải vất vả rồi. Mã Lương sư đệ đúng là đệ tử của Chiến Thần Điện chúng ta, làm phiền đạo hữu phải dẫn đường." Thanh Huyền liếc mắt nhìn mấy người một cái, khẽ lắc đầu, sau đó ngự kiếm bay đi. Được một đoạn, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Hùng đứng bên cạnh Vương Lâm, nét mặt tỏ vẻ tôn trọng. Thấy vậy hắn cũng sửng sốt, sau khi mà suy nghĩ một chút liền thay đổi phương hướng đi về phía Lạc Hà Môn. Dương Hùng thì chẳng để đến những người bên cạnh, đứng trước mặt Vương Lâm nhỏ giọng nói: "Chủ nhân có biết Phượng Loan lão tổ không? Chính là cái người ngồi trên ngũ thải phượng xa chính là lão tổ đó. Người nói ta tới đón ngài tới gặp mặt đó." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đại quân tu sĩ đang di chuyển. Giữa đoàn người của Chiến Thần Điện có một cái ngũ thải phượng xa. Trên phượng xa có một phụ nhân mặc trang phục cung trang. Như là nhận thấy ánh mắt của Vương Lâm, nàng quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, trong lòng hắn biết rõ Phượng Loan lão tổ chính là thiếu phụ hôm trước đến tìm hắn lấy lại bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hồng. Trầm ngâm một chút thì Vương Lâm đi theo Dương Hùng về phía trước. Khi mà đi ngang qua người của Từ Tư, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thần thức của hắn yên lặng lưu lại một chút dấu vết trong cơ thể của nàng. Sau một tháng thì dấu vết đó sẽ phát tác, đến lúc đó Từ Tư chắc chắn sẽ phải chết. Từ sau khi mà trải qua trận kịch chiến ở Triệu Quốc, đối với những người nào có địch ý với mình, dù nam hay nữ, Vương Lâm đều sẽ thảm trào trừ căn. Nếu Từ Tư đã ra tay trước thì đừng trách hắn không nể tình. Dương Hùng đi trước dẫn đường cho Vương Lâm, nhỏ giọng nói: Lâm Đào, sao chép đại địa đồ bị Phượng Loan lão tổ bắt được? Bây giờ địa đồ đang ở trong tay lão đồ. Lâm Đào cũng đã bị trừng phạt rồi. Nếu không có lần di chuyển này, chỉ sợ hắn sẽ bị giam 10 năm đó. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, nhưng mà sự cảnh giác trong lòng đã tăng cao. Sau khi tới gần ngũ thải phượng xa, Dương Hùng liền đi chậm lại. Vương Lâm thong dong vượt qua Dương Hùng bay lên xe, đứng đối diện với cả phụ nhân, ôm quyền cung kính nói: Vô Lâm tham kiến tiền bối. Phụ nhân tiếp tục nhìn về phía chiến trường phía trước, nhu hòa mà nói: Vô Lâm là tên thật của ngươi sao? Vương Lâm gật đầu im lặng không nói. Người tên là Vương Lâm có nhiều lắm, nhưng chuyện như thế này cũng không cần phải nói dối, nếu bị đối phương phát hiện ngược lại thì không hay lắm. Thiếu phụ nhìn đại quân tu sĩ xung quanh đang di chuyển, trầm mặc một chút, nói: Lúc này Hòa Phần Quốc đang gặp nguy hiểm, sau khi tới được Tuyên Vũ Quốc chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến. Vì thế chuyện của ngươi coi như là xóa bỏ, không cần phải để trong lòng. Nếu có người tìm đến ngươi gây phiền toái, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, đáp lại chuyện ngươi cứu Tử Hồng mà thôi. Phượng Loan vừa nói dứt thì thiên địa xung quanh chợt tối sầm lại. Chỉ thấy trên chiến trường phía trước có hơn 10 ngọn núi lửa lớn. Những ngọn núi đó đã bị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sử dụng pháp thuật nhấc bổng lên không trung. Nơi nó đi qua thì đám hỏa linh thú liền nhanh chóng lui lại. Một số không tránh kịp liền bị cự phong đập cho nát bét. Nương theo ngọn núi mở đường thì đại quân tu sĩ nắm được cơ hội liền nhanh chóng xông lên. Đám hỏa linh thú truy kích Vương Lâm ước chừng khoảng 2 vạn con đã bị đại quân chọc được một cái lỗ hổng. Từng đạo kiếm quang lập tức phóng ra, một khi đã mở được một lỗ hổng, việc hỏa linh thú bị bại là điều hiển nhiên. Mục đích của đại quân tu sĩ cũng chẳng phải để tiêu diệt đối phương mà là lao ra. Phượng Loan nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Phượng Sa bất chợt gia tốc đi theo đại quân tu sĩ xông ra phía ngoài. 16 con hỏa linh thú to lớn lần lượt bị cao thủ Nguyên Anh Kỳ chặn lại, điên tiết cầm rú. Và cuối cùng chúng đành dừng lại, nhìn chằm chằm theo đám đại quân tu sĩ đang dần khuất. Sau đó chúng sử dụng một tư thế cổ quái, hai tay hợp lại một chỗ với nhau, miệng chúng phát ra những tiếng cầm rú liên tục. Ngay sau đó, vô số sợi tơ từ trên đỉnh đầu chúng lan ra, tập hợp lại một chỗ và cuối cùng kết lại thành một cái hỏa hoàn. Khi mà hỏa hoàn xuất hiện, nét mặt của 16 con cự thú đều lộ ra vẻ tiêu tụy, phát ra những tiếng gầm nhỏ. Bằng mắt thường thì có thể thấy được thân thể của chúng đang nhỏ dần đi. Từng chùm ánh sáng màu đỏ trong cơ thể chúng thoát ra, chui vào bên trong quang hoàn. Quá trình đó thì diễn ra suốt một canh giờ. Trong lúc đó thì cũng có tu sĩ phát hiện dị thường liền quay lại để ngăn cản. Nhưng mà khi mới tới gần 100 trượng, liền bị một nguồn năng lượng hủy diệt công kích, thoáng cái đã biến thành tro bụi. Một lúc sau, thân thể 16 con cự thú từ từ biến mất. Tất cả thân thể bọn chúng đã dung nhập hết vào trong hỏa hoàn. Kích thước của hỏa hoàn vẫn không thay đổi, nhưng màu đỏ trên thân nó lại càng thêm rực rỡ. Và cuối cùng khi mà thân thể cự thú dung nhập hết vào trong hỏa hoàn, nó liền nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành một đốm sáng màu hồng, biến mất trong thiên địa. Cũng vào lúc đó thì trong Hỏa Phần Quốc, tất cả linh thú đều dừng lại, quỳ trên mặt đất, trong miệng chúng phát ra những tiếng gầm rú nho nhỏ. Ngay sau đó thì một con hỏa linh thú chợt ngã ra đất. Một điểm sáng màu hồng chợt xuất hiện trên trán của nó. Thân thể con hỏa linh thú nhanh chóng bành trướng, chưa cháy hết một nửa nén nhang, thân thể nó đã cao tới hơn 10 trượng. Ngay sau đó thì từng con hỏa linh thú đều xuất hiện trên trán một chấm màu hồng, và thân thể bọn chúng cũng nhanh chóng bành trướng. Chưa tới 2 canh giờ thì tất cả hỏa linh thú trong Hỏa Phần Quốc giống như là vừa lột xác thêm lần nữa vậy. Bọn chúng đều cao thêm hơn 10 trượng, đồng thời thực lực của chúng cũng tăng lên theo. Đám hỏa linh thú sau khi mà lột xác liền bay lên, hướng về phía đại quân tu sĩ vừa biến mất mà đuổi theo. Từ từ thì càng lúc càng có nhiều hỏa linh thú lột xác tham gia đội ngũ truy kích này. Sau khi mà gia nhập trở lại đại quân tu sĩ thì 10 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ liền trở về vị trí. Có 4 người đi về phía vị trí của chiến thần điện. Một lão nhân bạch phát trong số đó đảo mắt một cái rồi nhìn Vương Lâm đang đứng trên phượng xa, âm trầm quát: Vừa rồi chính là ngươi đã đưa hỏa linh thú tới có phải không? Ánh mắt Phương Lâm lạnh lùng nhìn lão nhân rồi gật đầu. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay to duỗi ra chụp tới Phương Lâm. Nét mặt của Phượng Loan thấy vậy, đứng bên cạnh Phương Lâm hơi trầm xuống. Nàng vỗ một cái lên ngũ thải phượng xa, nhất thời 5 con phi điểu có màu sắc khác nhau từ bên trong phượng xa xuất hiện. Chúng gáy lên một tiếng rồi vỗ cánh, tạo ra một cơn sóng nhiều màu tỏa ra xung quanh. Lão nhân thu tay lại, lùi về phía sau vài bước, nhìn phụ nhân tức giận nói: Phượng Loan, ngươi làm này có ý gì? Tiểu tử này chẳng những đoạt xá đệ tử chiến thần điện chúng ta, lại còn đưa hỏa linh thú đến. Ngươi có biết là trong trận chiến vừa rồi, Hỏa Phần Quốc chúng ta có hơn 1.000 đệ tử bị chết hay không? Phượng Loan nhìn quanh, khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ quyết đoán, nói: Có ta ở đây, ngươi không thể giết hắn. Chu Cẩn âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Loan, sau khi mà suy nghĩ một chút, lão liền nói: Người này không phải Mã Lương và cũng không phải đệ tử chiến thần điện chúng ta. Ta có thể không giết hắn, nhưng hắn không được ở đây. Phượng Loan quay lại về phía Vương Lâm mở miệng nói: Vô Lâm, người có nguyện làm đệ tử ký danh của ta hay không? Vô Lâm vội vàng gật đầu bái tạ. Chu Cẩn nhau mắt lại mà nhìn. Tu vi của Phượng Loan và lão thì tương đương, đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng đạo lữ song tu của nàng là Dương Sâm lại có tu vi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Vì một chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với cả hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì thật là không đáng. Chu Cẩn hừ nhẹ một tiếng nói, Phượng Loan sư muội đã đồng ý nhận hắn làm đồ đệ thì ta cũng không truy cứu nữa. Thân phận của người này tạm thời đặt qua một bên. Lúc này đang lâm vào đại chiến, với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, chỉ sợ trên chiến trường cũng khó mà bảo vệ được suốt đâu. Nói xong hắn vung tay áo xoay người bỏ đi. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại, ngoại trừ một người bay về phía Phượng Loan, hai người kia cũng lắc đầu cười khổ tản ra. Người bay về phía Phượng Loan chính là một trung niên văn sĩ. Đó chính là một người khiến cho Chu Cẩn phải e ngại, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ Dương Sâm. Dương Sâm liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi thở dài nói với cả Phượng Loan, Loan muội, người này là như thế nào? Phượng Loan lạnh lùng nhìn trung niên văn sĩ nói, nếu không nhờ hắn, Hồng Nhi chắc chắn đã chết ở trong chiến trường ngoại vực. Năm đó nếu không phải có ý kiến của ngươi thì tại sao Hồng Nhi lại phải đi vào nơi nguy hiểm như thế? Trung niên văn sĩ trầm mặc một lúc rồi xoay người khom lưng bái Vương Lâm một cái thật là sâu. Sau khi mà đứng dậy, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc phù. Tay phải của hắn khẽ miết lên đó một cái, liền ném về phía Vương Lâm, trong miệng nói, ngọc phù này là do ta luyện chế thành pháp bảo cấp Nguyên Anh. Ta đã thu hồi thần thức của mình, ngươi đem tế luyện có thể là một thứ để bảo vệ mệnh đó. Nét mặt Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi, hắn nhanh chóng nhận lấy ngọc phù rồi vội vàng bái tạ. Sau khi trung niên văn sĩ đưa ngọc phù, liền không để tới Vương Lâm nữa mà bay vào trong Phượng Xa cùng với cả Phượng Loan nhỏ giọng nói chuyện. Sau khi thấy trung niên văn sĩ đi vào Phượng Xa, Vương Lâm liền cáo lui bay ra đi vào trong đám đại quân sĩ xem thế nào. Biên giới của Hỏa Phần Quốc giáp với cả Tuyên Vũ Quốc, ngoại trừ đám tu sĩ đang di chuyển thì dân chúng cũng đã lục tục kéo đến. Sau khi mà hỏa linh thú biến dị liền rất ít tấn công con người, mục tiêu của chúng bây giờ chỉ còn lại có một mình Vương Lâm trong đám đại quân sĩ. Thời gian thì lặng lẽ trôi đi, đám hỏa linh thú vẫn chậm rãi đuổi theo đại quân tu sĩ. Số lượng của chúng thì càng lúc càng đông, một bầu không khí nặng nề đeo bám trong lòng đám tu sĩ. Ở biên giới của Hỏa Phần Quốc có một cái bồn rất là lớn. Sau khi mà đại quân tu sĩ bay đến đây, tứ đại phái cùng với cả một số đại gia tộc tu chân liền họp mặt. Tổng cộng có 19 tu sĩ đạt tới Nguyên Anh kỳ mật đàm với nhau. Sau cuộc mật đàm thì 19 vị tu sĩ từ trong đại quân bay lên bầu trời. Một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Lạc Hà Môn trầm giọng nói, sau nhiều năm tra xét, Lạc Hà Môn của chúng ta đã tìm được vị trí của Hỏa Linh Thú Tổ. Đó cũng chính là nơi mà Hỏa Linh Thú được sinh ra. Nếu có thể phong ấn được nơi này, nhất định có thể kiềm chế tất cả các ngọn núi lửa khác. Đến lúc đó chỉ cần dựa vào tòa quốc đại trận mà các vị tiền bối đã lưu lại trong mấy ngàn năm qua là có thể giam cầm được Hỏa Linh Thú. Trung niên nam tử có khuôn mặt hồng hào của Tà Ma Tông liếc mắt một cái hừ nhẹ nói, nếu như lão tổ tông đã có sự đề phòng, vì sao lúc đầu không đi tiêu diệt hết đi, còn phải lưu lại trận pháp làm cái gì? Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thi Âm Tông thì không có quan tài phía sau, hiển nhiên là đã thu xác. Thời gian cho đến lúc chính thức đoạt xá cũng sắp đến gần rồi. Nét mặt của ba người đó thì hững hờ nhất, giống như là cho dù có chuyện gì thì cũng không thể làm cho bọn họ chú ý. Nếu không phải do linh khí của Hỏa Phần Quốc trở nên cuồng loạn khiến cho bọn họ không thể khôi phục thì còn lâu bọn họ mới đến tham dự vào chuyện này. Lúc này Tống Lão Tổ của Chiến Thần Điện liếc mắt nhìn quanh nói, Lão Tổ Tông của Hỏa Phần Quốc chúng ta cũng không có khả năng tính được chuyện núi lửa bộc phát và sự uy hiếp của Hỏa Linh Thú. Mà cho dù có tính trước được thì chỉ sợ cũng không thể tránh được. Vì vậy ở đây nỗ lực cả ngàn năm bố trí ra tòa quốc đại trận, lưu lại cho mọi người một con đường sống đã đủ lắm rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu thôi. Lão nhân họ Tống nói xong thì đám trung niên văn sĩ Phượng Loan, tổng cộng là 6 Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Chiến Thần Điện, đều đứng chung một chỗ. Tuy nhiên thì phương vị lại khác nhau. Trong tay mỗi người đều kết xuất ra một thủ ấn kỳ dị. 6 người bọn họ cùng nhau quát lên một tiếng. Sau đó hoa sen từ tay bọn họ bắn ra, rơi xuống cái bồn ở hướng đông. Một tiếng động vang lên, từ cái bồn có một làn sương mù màu đỏ tỏa ra. Kế tiếp là Lạc Hà Môn, Tà Ma Tông và Thi Âm Tông. chỉ thấy vô số đóa sen từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí các hướng nam, tây và bắc. Những tiếng động thì càng thêm dữ dội, những làn sương mù màu đỏ bốc lên càng lúc càng nhiều. Sau khi bay lên không trung, chúng liền ngừng lại một chỗ, tạo thành vô số hình thù, nhưng mà cuối cùng ở trong khoảng không hình thành một cái vụ hoàn. Trong lúc này thì mấy vị tu sĩ nguyên anh kỳ của các gia tộc tu chân đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ vỗ mạnh vào trán, xuất ra nguyên anh, nhanh chóng bay lên không trung. Sau khi mà nguyên anh tới trước vụ hoàn liền hơi có chút chần chừ. Chư vị đạo hữu tán tu còn chưa hành động thì còn đợi đến lúc nào nữa? Trong giây lát thì một vị tu sĩ của Lạc Hà Môn quát lên. Một nguyên anh đang chập chờn phía trước vụ hoàn phát ra âm thanh thê thế. Chư vị đạo hữu, nếu tứ đại phái đã lấy bổ anh đan ra tặng thì chúng ta cũng được bổ lại 100 năm linh lực. Ta đành liều mạng vậy. Nói xong, thân thể nguyên anh khẽ động, hai tay bắt ấn, gầm lên một tiếng rồi vọt vào trong vụ hoàn. Trong nháy mắt, thân thể nguyên anh hoàn toàn dung hợp vào trong vụ hoàn, không thể phân biệt được. Đám nguyên anh còn lại thì cũng đều cắn răng đi vào. Trong nháy mắt, kích thước vụ hoàn cũng không có gì thay đổi, nhưng lại phát ra một chút linh lực dao động. Đám tu sĩ tiền bối của Hòa Phần Quốc để phòng ngừa núi lửa bộc phát nên đã bày ra tỏa quốc đại trận. Chẳng những bắt bốn đại môn phái phải xuất lực, mà còn cần tu sĩ nguyên anh kỳ tự xuất ra nguyên anh nhập thể vào bên trong. Có như vậy thì mới làm cho trận pháp vận chuyển không hề có kẽ hở, chính thức tỏa quốc. Huyết sắc trên vụ hoàn càng lúc càng đậm, từ từ bay lên không trung tới một vị trí rất là cao. Ngay sau đó vụ hoàn đột nhiên khuếch tán, nhanh chóng tỏa ra bốn phía của Hòa Phần Quốc. Những nơi mà vụ hoàn đi qua, tất cả những ngọn núi lửa đều xuất hiện một đám sương mù màu đỏ. Đám sương mù đó thì nhanh chóng bị hút vào trong vụ hoàn, khiến cho tốc độ khuếch tán của nó thì lại càng nhanh hơn. Khoảng chừng một nén nhang thì vụ hoàn đã lan khắp Hòa Phần Quốc. Một cái lồng màu đỏ giống như là một cái bát từ trên cao chụp xuống toàn bộ Hòa Phần Quốc. Tòa quốc đại trận đã bực mở thành công. Một khi mà tòa quốc đại trận được mở ra, ngoại trừ những người bình thường có thể đi lại ra, thì tất cả tu sĩ hay là linh thú, cứ là người có được năng lực thần thông đều không thể ra hoặc là vào. 19 vị tu sĩ nguyên anh của tứ đại phái ngay khi mà đại trận mở ra liền nhanh chóng đùi lại. Trong đó có mấy người đỡ lấy thân thể tán tu nguyên anh kỳ đưa về gia tộc. Nếu người nào không có gia tộc thì thống nhất đưa về Lạc Hà Môn. Mấy vị tu sĩ của Lạc Hà Môn đứng ngoài đại trận khom lưng cúi đầu cao giọng nói: "Chư vị đạo hữu cứ an tâm hộ trận, Lạc Hà Môn chúng ta xin đảm bảo an toàn cho thân thể các vị. Tòa quốc đại trận này chỉ có thể duy trì 3 tháng. Sau khi mà chúng ta ổn định ở Tuyên Vũ Quốc, chắc chắn khi đó thượng cấp tu chân quốc cũng sẽ phái người đến đây để diệt hỏa linh thú. Đến lúc đó bọn ta sẽ tự mình đến đây để nghênh đón chư vị trở về." Sau khi nói xong thì tu sĩ nguyên anh kỳ của 3 phái còn lại đều khom lưng ôm quyền, thể hiện rõ sự chân thành của mình. Sau khi mà tòa quốc đại trận được mở ra, tất cả hỏa linh thú đều gầm giống tức giận. Bọn chúng liên tục công kích vào cái lồng màu đỏ ở phía trên cao, nhưng mặc cho chúng công kích thế nào thì vẫn không thể phá nổi. Tạm thời ngăn được sự truy kích của hỏa linh thú, đại quân tu sĩ liền đẩy nhanh tốc độ, chỉ thấy kiếm quang ngập trời vượt qua biên giới của Tuyên Vũ Quốc. Ở biên giới của Tuyên Vũ Quốc có một số lượng quân đội của phàm nhân chiếm đóng. Những người đó thì ngơ ngác nhìn kiếm quang bay đầy trên đầu. Chẳng cần người nào phải hét lên, tất cả bọn họ đều quẳng vũ khí trong tay, quỳ xuống dập đầu, bái lạnh không thôi. Trong đám quân đội thì có một trung niên nhân mặc đạo bào. Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nét mặt tái nhợt, thì thào nói: Đây là tu sĩ Hỏa Phần Quốc. Hắn hít một hơi thật là sâu, nét mặt đại biến, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc đó thì có mấy tiếng cười khẳng khặc từ phía trên bầu trời vang tới. Một vị tu sĩ kết đan kỳ của Tà Ma Tông đạp kiếm quang bay tới. Một tia sáng lóe lên trên, 3 thanh phi kiếm từ các góc độ khác nhau đâm xuyên qua cơ thể vị tu sĩ kia. Người đó kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể bị đứt thành mấy đoạn, máu văng ra khắp nơi. Đám quân đội phàm nhân lập tức giải tán, ngay cả tướng quân của họ thì cũng lập tức bỏ chạy trối chết, sợ bị liên quan. Vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt tiến vào trong Tuyển Phụ Quốc. Khi tới một ngọn núi gần biên giới có sương mù bao phủ, thì một lão nhân có nét mặt âm trầm chợt xuất hiện trước đại quân tu sĩ. Tay phải của lão vất nhẹ một cái, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lên trên ngọn núi. Một đạo kim quang từ ngọn núi tỏa ra, hóa thành một vòng sáng, cố gắng ngăn cản bàn tay đó lại. Trong vòng sáng đó có hơn 1000 tu sĩ đang bối rối nhìn lên trời. Một bà lão tóc bạc bay ra quát lớn: "Các đạo hữu của Hòa Phần Quốc, Các ngươi có ý gì vậy? Chiến thần điện Dương Sâm khẽ nhoáng lên một cái xuất hiện bên trên phòng sáng. Nét mặt hắn hoàn toàn bình thản, tay phải chụp một cái, lập tức từ trên phòng sáng phát ra những tiếng động lớn. Trong phút chốc, phòng sáng đã bị nghiền nát, biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt lão bà co lại, không nói tiếng nào nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thoáng cái đã ra ngoài 10 dặm. Đột nhiên trên tầng mây trước mặt chợt hiện lên thân hình của Dương Sâm. Hắn lạnh lùng nhìn lão bà và không nói tiếng nào vung tay một cái. Lão bà kêu to một tiếng xuất ra Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa mới xuất hiện, bản thể của bà ta đã bị một nguồn năng lượng mang tính hủy diệt đánh cho nát bấy. Lão bà kinh hãi run rẩy. Tu vi của lão bà mới tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực của đối phương lại là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Tu vi như thế này cho dù là khắp Tuyền Vũ Quốc cũng không có vượt quá 3 người. Trong lòng lão bà không hề có chút ý định phản kháng nào hết. Người chạy không thoát đâu. Dương Sâm hừ nhẹ một tiếng cất bước đuổi theo. Tạm thời không nói tới chuyện của Dương Sâm nữa mà chuyển đến khung cảnh nơi ngọn núi kia. Sau khi cái vòng sáng bị đánh nát, những tu sĩ trúc cơ kỳ kết đan kỳ của Hòa Phần Quốc nhanh chóng lao lên, gặp người là giết. Chỉ trong nháy mắt thì trên ngọn núi máu chảy thành sông, không còn một mạng sống. Một ngọn núi to lớn đã bị 4 đại tông phái chiếm cứ. Hơn vạn đệ tử dừng chân ở trên ngọn núi. Trên bầu trời ngoại trừ Dương Sâm ra thì 18 vị tu sĩ Nguyên Anh còn lại đang lơ lửng ở trên đó. Ánh mắt của tống tu sĩ của chiến thần điện lóe lên quang mang, trong giọng tràn ngập sát khí nói: Đây là một cuộc chiến không có đúng và không có sai. Nếu như trong vòng 3 tháng chúng ta không thể đặt chân ở Tuyên Vũ Quốc thì lúc đó hỏa linh thú phá trận mà ra. Tuy nhiên hỏa linh thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ ở đây là không có thiên địa linh khí mà tu luyện. Chiến thần điện, Tà Ma Tông, Lạc Hà Môn, Thi Ân Tông sẽ liên kết lại với nhau thành một liên minh gọi là Hỏa Phần Minh. Phàm là đệ tử của liên minh có tu vi trúc cơ kỳ sẽ được nhận một loại bảo vật có cấp bậc kết đan kỳ. Mà tu vi kết đan kỳ thì được nhận một pháp bảo có cấp bậc nguyên anh kỳ. Trong chiến tranh, ai đoạt được vật phẩm gì, liên minh sẽ không đoạt lại. Các vị đệ tử, đây là một trận chiến, nhưng mà ta hy vọng các ngươi hãy coi đó là một cuộc xâm lược vì sinh tồn. Một vị tu sĩ Nguyên Anh của Lạc Hà Môn ho khan vài tiếng nói: Ngoại trừ pháp bảo ra thì mỗi người các ngươi sẽ được phát một cái ngọc phù. Trên ngọc phù sẽ có ghi lại số lượng địch nhân bị các ngươi giết chết. Cứ giết được 100 người có tu vi ngưng khí kỳ hoặc là 10 người có tu vi trúc cơ kỳ sẽ được 10 khối trung phẩm linh thạch. Còn nếu giết được 20 người có tu vi trúc cơ kỳ hay là 1 người có tu vi kết đan kỳ thì sẽ được tặng 10 bình linh dược. Nguyên Anh tu sĩ của Lạc Hà Môn có một lão già khô gầy tiến ra. Hắn mặc hắc bào, trên mặt chứa đầy những nếp nhăn, ánh mắt thì mờ mịt, xem ra tinh thần vẫn chưa vực dậy được. Lúc này hắn khàn khàn nói: Từng tháng ai giết được nhiều người nhất thì sẽ lấy được một viên thiên ly đan. Ba chữ thiên ly đan vừa thoát ra khỏi miệng lão, Vô Lâm rõ ràng nhận thấy được những người ở đây đều lộ ra hơi thở trầm trọng, hô hấp thì dồn dập. Trong trí nhớ của Mã Lương thì cũng có lý giải qua thiên ly đan. Bây giờ thiên ly đan cực thiếu trong toàn bộ Hỏa Phần Quốc và cũng không vượt qua 30 viên. Chân phẩm linh đan của Hỏa Phần Quốc này có tác dụng gia tăng tỷ lệ kết đan thành công. Nếu tu sĩ kết đan kỳ ăn vào, tuy không thể trực tiếp thăng lên cảnh giới tiếp theo, nhưng có thể trực tiếp làm vững trụ cột. 30 viên còn lại này đã bảo quản từ mấy ngàn năm trước tới nay. Kế tiếp, ước chừng có khoảng 5.000 tu sĩ bị chia làm thành nhiều đội ngũ tiến lên nhận nhiệm vụ. Vô Lâm cũng ở trong số đó. Sau khi nhận nhiệm vụ xong thì các đội ngũ đều tản đi khắp nơi, tiến hành từng bước xâm lấn. Hễ gặp được tu chân giả là giết sạch sẽ. Xung quanh thì luôn có Nguyên Anh kỳ cao thủ tiến hành dò xét bốn phía, tùy thời đều có thể trợ giúp chống cự lại Nguyên Anh kỳ cao thủ của đối phương. Vô Lâm bị phân đến đại đội thứ 10, tiểu đội 8. Tiểu đội 8 thì tổng cộng có gần khoảng 30 thành viên, tất cả ở trong môn phái khác nhau. Trong đó trúc cơ kỳ có 5 người, còn lại là ngưng khí kỳ tầng thứ 13, 14. Dẫn đầu đội ngũ là kết đan kỳ tu sĩ của Tà Ma Tông, còn chiến thần điện không biết vì sao lại chỉ có một mình Vương Lâm xuất hiện. Bọn họ nhận nhiệm vụ trợ giúp đại đội 10 chiếm lĩnh một chỗ trung hình. Bọn họ nhận nhiệm vụ là trợ giúp đại đội 10 chiếm lĩnh một chỗ trung hình linh mạch ở biên cảnh. Nhóm của Vương Lâm thì nhận nhiệm vụ trợ giúp cho đại đội 10 chiếm lĩnh một chỗ trung hình linh thạch. Đội của Vương Lâm thì sẽ nhận nhiệm vụ trợ giúp cho đại đội 10 chiếm lĩnh một chỗ trung hình linh mạch ở bên cạnh. Thật là trúc cơ kỳ tu sĩ của Chiến Thần Điện, Vương Lâm được một kiện kết đan bảo. Kiện đan này thì uy lực cũng không phải là lớn, bởi vì số lượng của nó rất là nhiều, cho nên trên cơ bản là nó là kiện đan bảo chất lượng kém nhất. Nói là yếu nhất thì cũng không phải điều gì là quá đáng. Trước khi mà ly khai khỏi Chiến Thần Điện, Phượng Loan đã cho người gọi Vương Lâm tới. Trong một tòa lầu các, Phượng Loan đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía nơi xa của Hỏa Phần Quốc. Một hồi lâu sau thì mới tung ra một ngọc giản, mở miệng nói: "Hồng Nhi đã từng nói, ngươi ở vực ngoại không gian có biểu hiện rất là mạnh. Vì sao bây giờ tu vi thể hiện ra chỉ có trúc cơ trung kỳ thế?" Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua một cái, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngọc giản này ghi chép hơn nửa là bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu 7-8 quốc gia của Hỏa Phần Quốc, kèm theo đó là ghi chú lại rõ ràng cấp bậc của quốc gia đó và các loại tài liệu đầy đủ. Hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt lóe lên quang mang, trong lòng đại khẽ. Hiểu được vài phần ý tứ trong lời nói của đối phương. Phượng Loan khoát tay chặn lại nói: "Bản đồ này có tổng cộng là 3 phần. Nếu ngươi có thể giết chết 50 người trúc cơ tu sĩ, ta sẽ cho ngươi thêm một phần. Tới khi mà chiến tranh chấm dứt, nếu có thể giết được 150 người, thì phần cuối cùng ta sẽ đưa cho ngươi. Giờ thì đi xuống đi." Vương Lâm không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi. Phượng Loan nói xong, hắn đã đoán ra được vài phần. Trên đời này thì chẳng có cái gì là có cái giá rẻ cả, chỉ có trao đổi bất bình đẳng mà thôi. So sánh với trước đây mà nói, tại Hỏa Phần Quốc, Nguyên Anh tu sĩ, nhất là Phượng Loan, đều có chút nhân tình. Bởi vì chuyện Chu Tử Hồng cho nên muốn ngăn chặn hắn đoạt giá. Còn về phần bản đồ thì rất rõ ràng, nếu ngươi có thực lực, vậy nó thuộc về ngươi. Còn nếu ngươi thực lực yếu mà chết trên chiến trường thì chẳng trách ai được. Vương Lâm thì cũng chẳng là có ý định tham dự trận chiến tranh hai nước, nhưng mà lúc này trong lòng lại thay đổi chủ ý. Bản đồ chỉ là thứ nhất, quan trọng hơn chính là Thiên Ly Đan. Có thể gia tăng tỷ lệ kết đan thành công, cho nên Vương Lâm bắt buộc phải làm theo kế hoạch của hắn. Từ khi mà tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết đạt được 3 hàn đan, vốn tỷ lệ thành công rất là lớn, nhưng mà trong đó vẫn có tỷ lệ thất bại. Vương Lâm kỳ vọng rất là nhiều vào kết đan kỳ. Một khi có thể kết đan thành công, như vậy hắn sẽ trở thành Nguyên Anh kỳ đệ nhất nhân. Cho nên hắn không cho phép có nửa điểm sai lầm. Nếu như là có Thiên Ly Đan cùng với Hoàng Tuyền Thăng Thiếu Quyết phụ trợ, hắn có thể nắm giữ 8-9 phần thành công. Nghĩ tới đây thì trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia sát khí. Một đội ngũ ước chừng khoảng 30 tu sĩ đạp kiếm quang bay về phương Bắc, dừng lại tại một đỉnh ngọn núi hoang vu. Một người có tướng mạo bình thường nhưng mà hai mắt lại không ngừng lộ ra quang mang, lạnh giọng nói: "Đại đội tu sĩ thứ 10 bắt đầu tấn công linh mạch trung cấp của Tuyên Vũ Quốc. Đối phương chắc chắn sẽ cho người tới đây trợ giúp. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản những người trong phương viên 500 dặm tiến lại gần đây. Các ngươi hãy lập tức tản ra, nếu phát hiện điều gì thì báo lại cho ta biết." Dứt lời thì lão già khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói gì nữa. Lão già này chính là đội trưởng tiểu đội thứ 8, Trương Tự Lực, là một Nguyên Anh kỳ cao thủ của Tà Ma Tông. Đối với đám tu sĩ thủ hạ của mình, hắn xem trọng nhất là 5 trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngoài ra những người còn lại hắn không thèm để tới. Vương Lâm tiến lên trước, nhanh chóng bay đi, tới một cây đại thụ thì hạ xuống ngồi thổ nạp. Về phần những người khác thì cũng đều tản ra tự tìm chỗ ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn thì bốn phía xung quanh, ngoài tiếng hít thở rất nhỏ ra thì vô cùng yên tĩnh. Trương Tự Lực mở mắt ra, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn bốn phía, trong lòng đối với cả vị trí được an bài của mình rất là bất mãn. Với suy nghĩ của hắn, mình hẳn phải được phân vào trong đại đội thứ nhất đi càn quét môn phái mới đúng. Như vậy thì còn có thể chiếm được một ít đồ tốt. Nhưng mà ở chỗ này để ngăn cản viện trợ đối phương thì không biết đến bao giờ mới gặp địch nhân, thật sự là quá vô vị. Thời gian thì chậm chậm trôi qua. Bỗng nhiên Vương Lâm mở hai mắt nhìn về phía xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trương Tự Lực thì cũng nhận ra điều dị thường, lập tức đứng lên nhìn về phương xa, chỉ thấy 10 đạo kiếm quang đang cấp tốc bay lại. Trương Tự Lực liếm môi, há miệng phun ra một đạo quang mang. Quang mang vừa hiện thì liền lập tức hóa thành một thanh tiễn đao. Hắn vung tay lên, thanh tiễn đao liền bắn ra xa, cùng lúc miệng thì âm hiểm cười vài tiếng quát: "Giết!" Dứt lời hắn bước lên phía trước một bước, thân thể như là lợi kiếm được xuất ra vậy. Tu sĩ của tiểu đội 8 ở bốn phía lập tức bay ra ngăn cản 10 người kia ở giữa không trung. Song phương căn bản là không nói lời nào, vừa nhìn thấy đối phương là lập tức tiến hành động thủ. 10 người Tiên Vũ Quốc không có kết đan kỳ tu sĩ, toàn bộ là trúc cơ kỳ. Bọn họ vừa nhìn thấy Trương Tự Lực đến thì lập tức 8 người phân ra hình thành một loại kiếm trận cổ quái. Trương Tự Lực bị 8 người này lập thành kiếm trận bao vây khiến cho trong thời gian ngắn không thể thoát ly, hắn giống lên những tiếng giận dữ. Còn thừa lại 7 người thì bắt đầu cùng với cả 8 người của đội 8 tiến hành giao thủ. Ánh mắt của Phương Lâm lạnh như băng, hắn thì không hề muốn trì hoãn thời gian. Bản đồ với cả thiên lý đan thì hắn bắt buộc phải đoạt được. Lúc này thân thể vừa động, phi kiếm trong nháy mắt bắn ra. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt thì một chút cơ kỳ tu sĩ của đối phương đã bị xuyên thủng ngực, khiến cho đại lượng máu tươi tràn ra ngoài. Cực cảnh thần thức được Phương Lâm phát tán ra xung quanh. 6 chút cơ kỳ tu sĩ còn lại của đối phương bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó phi kiếm thoáng hiện đâm thủng ngực từng người của đối phương một. Người ở bên ngoài đứng xem thì nhìn thấy 7 tu sĩ trúc cơ kỳ chết dưới phi kiếm của Vương Lâm thì cũng không một ai biết được những người này trước khi chết thì thần thức đã tan biến. 7 người trong nháy mắt bị giết chết, song phương toàn bộ ngây người ra. Mà kệ là Trương Tự Lực hay là những người đang vây khốn Trương Tự Lực cùng với thành viên đội 8, toàn bộ đều không tin vào mắt mình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Thanh phi kiếm lúc này đã quay trở lại lơ lửng trên đầu Vương Lâm, nó tản mát ra một khí tức âm hàn. 8 người đang vây khốn Trương Tự Lực sắc mặt tái nhợt, trong đó có một người quát khẽ, rút lui. Ngay sau đó, 8 người nhanh chóng lùi về phía sau, không để tới Trương Tự Lực nữa. Trương Tự Lực liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Hắn tự nhận bản thân không thể trong chớp mắt mà giết chết được 7 trúc cơ kỳ tu sĩ. Nội tâm thầm đoán Vương Lâm nhất định là ẩn tàng tu vi, thế cho nên thoạt nhìn mới chỉ là trúc cơ kỳ. Hắn thầm mắng, nhưng mà nghĩ lại, phương pháp ẩn giấu này thật là tốt, nói không chừng đối phương nhìn thấy sẽ khinh thường, sau đó thì lộ ra những sơ hở chết người. Bất quá lúc này thì cũng không trọng yếu. 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa rồi không biết sử dụng kiếm trận gì, có thể vây khốn kết đan kỳ tu sĩ. Chuyện này thì quá mức là mất mặt, nhất là sự việc lại xảy ra ngay trước mặt đội viên của mình. Sắc mặt của Trương Tự Lực âm trầm, thân thể hơi động, nhanh chóng đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi kịp mà không biết 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đó đã sử dụng pháp thuật gì khiến cho toàn thân đột nhiên toát ra khí thế màu trắng. Khi mà khí thế này vừa xuất hiện, lập tức bao quanh hai chân bọn họ, tốc độ trở nên nhanh hơn gấp đôi. Trương Tự Lực cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, ấn lên ngực mình một cái, xuất ra một viên kim đan với linh khí nồng đậm. Theo bàn tay huy động của hắn thì nó nhanh chóng phá không đuổi theo 8 người phía trước, liên tục đánh lên lưng của 3 người, sau đó mới thu hồi lại kim đan. 3 người bị kim đan đánh trúng thì miệng phun ra máu tươi, thân thể ở giữa không trung rơi xuống đất. 5 người còn lại cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đồng đội lấy một cái, mà trực tiếp phát huy cực hạn tốc độ của mình để chạy thoát. Trương Tự Lực hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên 5 người ở phía xa thân thể hơi lảo đảo rồi rơi xuống mặt đất. Trương Tự Lực ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Vương Lâm từ xa nhanh chóng bay tới. Thần sắc hắn không khỏi khẽ biến, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng truyền âm của Vương Lâm. Đằng sau đang không có dưới 100 tu sĩ đang bay tới đâu. Khi mà lời nói truyền âm của Vương Lâm tới thì cũng là Vương Lâm đã bay vượt qua Trương Tự Lực, trong nháy mắt đã lao ra xa. Lúc này Trương Tự Lực thấy được cuối chân trời xuất hiện 100 đạo kiếm quang bay tới. Hắn lập tức quay đầu chạy trốn, nhưng mà khi quay đầu lại thì không thấy Vương Lâm đâu nữa. Trong lòng không khỏi mắng thầm vài câu. Những thành viên khác của tiểu đội 8 nhìn thấy tình hình không tốt thì đều lui lại phía của Linh Mạch. Vô Lâm sau khi mà rời ra xa, mắt thấy bốn bề vắng lặng. Hắn đáp xuống đất, dậm chân một cái, sau đó thân thể chui vào trong lòng đất, triển khai độn thổ thuật, bỏ chạy về phía Tây. Hắn vừa mới giết chết 12 trúc cơ tu sĩ, còn thiếu 38 người nữa thì mới có thể đoạt được thêm một phần bản đồ. Tuy nói nhiều người hành động thì sẽ tăng thêm độ an toàn, nhưng nếu muốn lấy được thiên ly đan thì hắn buộc phải hành động một mình. Trăm đạo kiếm quang chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vị trí của Vương Lâm bay về phía Linh Mạch. Đợi khi bọn chúng đi qua, Vương Lâm mới từ dưới đất chui lên, lạnh lùng nhìn theo. Đoàn người đó di chuyển dù rất là nhanh, nhưng mà thổ độn thuật của Vương Lâm lại càng huyền diệu. Ở phía sau chỉ nhìn thấy hơn 100 tu sĩ đang cưỡi phi kiếm bay đi, trong khoảnh khắc đã đi tới chỗ của Linh Mạch. Linh lực nơi đây thì ba động rất lớn, trên mặt đất có một cái hố to, khắp nơi đều là hài cốt cụt tay cụt chân. Làn gió nhẹ thổi quang mang, theo mùi vị tanh tưởi đập vào mặt những người ở đây. Khi mà hơn 100 tu sĩ tới đây, trong nháy mắt thì vô số tu sĩ của Hỏa Phần Quốc từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, chiến đấu nhanh chóng bắt đầu. Cùng với lúc đó thì 8 đạo kiếm quang thô to từ xa bay đến. Từ trên 8 đạo kiếm quang đó tản mát ra khí tức cường đại. Vương Lâm lướt mắt nhìn qua thì đã nhận ra đây là 8 Nguyên Anh kỳ cao thủ của đối phương. Bọn họ vừa mới tiến tới thì đã bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phần Quốc nhìn chăm chú. Sau đó thì Nguyên Anh kỳ cao thủ của hai bên lập tức động thủ ngay tại chỗ. Pháp bảo phi kiếm tầng tầng lớp lớp, từng tiếng động nổ vang ầm trời. Giờ phút này thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Ngay sau đó thì xuất hiện thêm một đội ngũ 100 tu sĩ của Tuyên Phú Quốc hiện thân. Bọn họ nhanh chóng gia nhập vào trận hỗn chiến. Ánh mắt của Vương Lâm thì lạnh như băng, nhìn lướt qua một chút. Cực cảnh thần thức hóa thành một tia thiểm điện màu đỏ, từ dưới mặt đất bỗng thoát ra, hướng về phía song phương đang giao chiến. Tại khu vực trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc đang sử dụng phi kiếm giết địch. Sau khi mà chém chết một ngưng khí kỳ tầng thứ 15, định tiếp tục huy kiếm, thì đột nhiên một đạo hồng quang hiện ra. Trong đầu hắn giống như là bị một chiếc búa nện vào vậy, ánh mắt tối sầm lại, thần thức không gặp bất cứ trở ngại nào mà tan vỡ thành những mảnh nhỏ. Thân thể hắn ở giữa không trung rơi xuống. 8 trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc đang tạo thành kiếm trận vây khốn một tên kết đan kỳ cao thủ. Sau khi mà hồng quang xuất hiện, thân hình 8 người đồng thời chấn động, ánh mắt đọng lại, thần thức giống như là bị một bàn tay to bóp lấy làm cho tiêu tan. Thân thể mất đi linh hồn điều khiển, lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Kết đan kỳ cao thủ bị nhốt bên trong ngẩn người ra, nhưng mà thời cơ để thoát ra trước mắt làm hắn không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng rời xa địch nhân. Rồi lại một giả đan tu sĩ của Tuyên Phụ Quốc bằng vào phi kiếm cấp Nguyên Anh đã liên tiếp chém giết mấy cao thủ cùng giai. Sau đó há miệng cười lớn. Tay trái hắn thì túm lấy cổ một nữ trúc cơ kỳ tu sĩ, tay phải kéo mạnh xuống. Trước ngực nữ tu sĩ lập tức lộ ra chiếc yếm màu hồng. Nữ tu sĩ hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai, rồi lộ ra vẻ nhu nhược vô lực. Giả đan tu sĩ đó khẽ liếm đôi môi, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, rồi bắt lấy nữ tu sĩ nhanh chóng lùi lại phía sau. Không đợi hắn rời đi xa thì trước mặt bỗng thấy một hồng quang xẹt qua. Thân thể hắn run rẩy vài cái, sau đó vô lực buông nữ tử trong tay ra, thân thể giống như sao chổi từ giữa không trung rơi xuống. Phi kiếm của hắn vốn sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân chẳng những không đình chỉ phi hành, ngược lại còn nhanh chóng lao xuống mặt đất. Ở trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cánh tay bắt lấy phi kiếm, rồi lại biến mất vào trong lòng đất. Khi mà càng lúc càng có nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống, làm cho các cao thủ của Tuyển Vũ Quốc chú ý tới điều này. Một kết đan kỳ tu sĩ mặc áo màu tím nhìn chằm chằm vào một vị trí trên mặt đất, tay phải chỉ xuống. Không biết hắn dùng phương pháp gì truyền tin đi, chỉ thấy trong nháy mắt đã có hơn 10 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhanh chóng rời khỏi chiến trường theo hướng tay của hắn lao tới. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn tỉnh táo, quay người sử dụng tổ đoạn thuật không nhanh không chậm rời đi. Trong 10 tên trúc cơ hậu kỳ thì có một tên cầm la bàn trên tay, căn cứ theo hướng mũi kim của la bàn chỉ mà đuổi theo Vương Lâm. Sau khi rời đi hơn 10 dặm, Vương Lâm liền ngừng lại nghỉ ngơi. Cơ cảnh thần thức nhanh chóng được phát tán ra xung quanh. Ở trước mặt trúc cơ tu sĩ thì Vương Lâm chính là quân vương. Sinh tử của bọn họ là do hắn quyết định. 10 người thậm chí ngay cả động tác cảnh báo cũng không kịp làm ra, đã bỏ mạng ngã xuống đất. Thần thức nhanh chóng tan biến, hai mắt không còn chút ánh sáng nào nữa. Nói chung là bây giờ Vương Lâm đã không còn là một thiếu niên thuần phác của ngày trước nữa, không còn tâm tư thương xót cho người khác. Hễ ai cản trở bước tiến của hắn đều phải giết. Trên chiến trường thì chẳng có đúng và sai, chỉ có sinh và tử. Nếu trong lòng có chút thương xót, vậy thì người chết nhất định là người đó. Thuộc tính của cực cảnh vừa mang tới cho Vương Lâm lực lượng to lớn và cũng yên lặng làm cho tính cách của hắn thay đổi. Cực cảnh không có chỗ nào không làm cho người ta đạt tới cực hạn. Nếu như đi vào con đường chính đạo, vậy thì người đó coi như là một đời tiên hiệp, ghét ác như kiều, chảm yêu trừ ma. Nhưng mà nếu đi vào con đường ma đạo, thì vậy tuyệt đối sẽ trở thành vạn ma chi vương, trở nên vô cùng cực đoan và sẽ khiến cho người trong ma đạo e ngại ba phần, nắm lên danh hiệu ma quân. Cực cảnh thì do bị hạn chế cho nên không có khả năng xuất hiện phong cách hành sự vừa chính vừa tà. đơn thuần là do Vương Lâm quyết định. Hắn ban đầu muốn trở thành tiên hiệp, làm cho vạn người kính ngưỡng, làm cho tổ tông được vinh quang. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Tư Đồ Nam xuất hiện, làm tính cách của hắn sinh ra biến hóa. Các loại biến hóa này thì càng lúc càng lớn, và cuối cùng khiến cho Vương Lâm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vinh quang cho tổ tông sao? Tổ tông đã đoạn tuyệt rồi thì còn vinh quang cái gì nữa? Thuộc tính của cực cảnh lập tức làm cho tính cách của hắn nghịch chuyển. Nếu đã không thể trở thành một tiên hiệp vạn người kính ngưỡng, vậy thì sẽ trở thành một ma quân vạn người e ngại. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ vô tình. Sau khi thu lại cái túi trữ vật của mấy người cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn thân thể bọn họ. Thân hình hắn hơi dao động, một lần nữa tiến vào trong lòng đất, thay đổi vị trí hướng về phía chiến trường đi tới.